Hào môn cha mẹ cùng đỉnh lưu ca ca rốt cuộc tìm được ta. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, ăn dưa quần chúng đầu đều chuyển mê, bên trái, bên phải, trung gian, bên trái, Lục Vãn, Trần Niệm Khanh, lại là Nhật Bản ngọt nữ. Cuối cùng loạn nhập nhân gian siêu cấp xe thể thao, cáp lợi, mẹ nó. Quay đầu tần suất đều mau chữa khỏi trường kỳ chôn án làm bài tập xương cổ bị bệnh. Tống Thiến Thiến, tuy rằng chúng ta hẳn là đối trao đổi sinh thái độ hẳn là hữu hảo. Nhưng là trực tử đồng học ngươi cũng quá lòng tham đi. Mọi người sôi nổi gật đầu. Thật là thật quá đáng, trao đổi sinh cùng Trần Niệm Khanh tỏ vẻ có hảo cảm. Mọi người đều nhịn, rốt cuộc trao đổi kỳ mới một vòng. Nhẫn nhẫn cũng liền qua đi, xem ở đối phương lớn lên đáng yêu lại chu vứt phân thượng, nhưng là ngươi. Làm sao có thể cùng Trần Niệm Khanh kỳ hảo sao? Còn cùng Lục Tổng nói này đó đâu? Trực tử đồng học này tiện nghi đều làm ngươi một người chiếm. Chẳng sợ ngươi lại đáng yêu lại mềm muội, đại gia kiên quyết không thể đồng ý a. Đây là nguyên tắc vấn đề. Ngươi không thể khai cái này hư đầu. Trực tử không khỏi lui về phía sau một bước, này đó đồng học nhìn chính mình ánh mắt, vì cái gì có chút đáng sợ. Lục Vãn đỡ chán, không phải, nàng thật không phải ý tứ này, Trần Niệm Khanh biểu tình bình tĩnh. Thanh âm nhàn nhạt nói, Lục Vãn đồng học, ta vừa vặn có chuyện cùng ngươi thương lượng, hắn ném xuống những lời này. Quay đầu đi ra sân bóng, Nga, nơi đây không nên ở lâu. Lục Vãn hợp với theo đi lên, trực tử đồng học chật phía dưới. Xong đuôi ngựa vẽ ra một cái biên độ, nhìn rời đi hai cái bóng dáng. Nghi hoặc hỏi, Niệm Khanh quân cùng Vãn Tang đi như thế nào? Bọn họ chẳng lẽ là một đôi? Ô ô ô ô, cùng trực tử quan hệ tốt nữ đồng học vội vàng tiến lên che lại đứa nhỏ ngốc miệng, lời này cũng không dám nói bậy, chẳng sợ ngươi là trao đổi sinh. Kia hai vị là một đôi, kia nhiều ít đồng học phòng ở sụp, lại có bao nhiêu nữ sinh đến gặp xong trọng thất tình đả kích. Này ai có thể chịu được? Trực tử ngẩng đầu, phát hiện một vòng người ánh mắt đều có chút không đúng lắm, mơ siêu nàng cũng mặc cho từ bằng hữu che. Lại miệng mình không dễ dụa, các bạn học, đột nhiên liền bất hữu thiện lên, có điểm điểm sợ hãi, Lục Vãn đuổi theo ra sân bóng rổ. Đi tới Trần Niệm Khanh bên cạnh, quả nhiên nhìn đối phương nghẹn cười tính, người muốn cười liền cười ra tới, Lục Vãn phá cái bình phá quăng ngã Trần Niệm Khanh. Không có, Lục Vãn đồng học vừa rồi thực ưu tú, cầu kỹ rất tuyệt, mọi người đều thực thích đâu, Lục Vãn nhún vai, tin người nói mới có quỷ, bất quá, người tuy rằng rất nhiều người thích, nhưng là ta khẳng định là thích nhất kia một cái, Trần Niệm Khanh dừng bước. Nhìn đối phương đôi mắt, biểu tình nghiêm túc nói, Lục Vãn, tính, Trần Niệm Khanh có chút ngốc, tính, đây là cái gì trả lời, ta vốn dĩ cảm thấy, chúng ta có thể hỗ trợ lẫn nhau, hiện tại tính, Lục Vãn từ bỏ quyết định này, là nàng ghét bỏ phiền toái, mới suy nghĩ cái này nhất lao vĩnh giật chủ ý, chính là đối phương không muốn. Vậy quên đi bái, Trần Niệm Khanh, ngoà kép. Hắn phía trước vui sướng Lục Vãn thần kinh đại điều, hiện tại có điểm phiền não cái này tính chất đặc biệt, Lục Vãn thấy đối phương nhìn chằm chằm chính. Mình không nói lời nào, rộng lượng vỗ Trần Niệm Khanh bả vai, không cần có áp lực. Không có trách người ý tứ, hảo, ta đây đi trở về, giọng nói một đốn. Lục Vãn lại nói, cái kia, trực tử đồng học thực đáng yêu. Ta không phải cố ý, đứng ở tại chỗ Trần Niệm Khanh vài giây sau hoãn quá thần. Vội vàng đuổi theo đi, có chút sốt ruột hỏi. Từ từ, ngươi sẽ không muốn tìm người khác cùng ngươi giả trang tình lữ đi. Lục Vãn buông tay, ngươi suy nghĩ cái gì đâu. Đương nhiên không phải, ít nhất đến thành tích cùng ta không sai biệt lắm mới được đi. Còn phải hợp nhau, ta giống như vậy ngươi tùy tiện sao? Cả năm cấp trước 10 tên có 6 cái nam sinh, trong đó 3 cái có bạn gái, còn có 2 vị đồng học hiển nhiên đem học tập đương đối tượng, thật cũng chỉ có Trần Niệm Khanh một. Người thích hợp, cũng chỉ có hắn có sức thuyết phục, tuy rằng cái này đề nghị rất tùy ý. nhưng là nàng lục tục tự hỏi quá tính khả thi, Trần Niệm Khanh ý vị thâm trường nhìn người. Ta đây muốn cảm ơn ngươi coi trọng ta, Lục Vãn hướng tới người phất phất tay. Việc nhỏ, ta đi rồi a, nữ sinh bóng dáng biến mất ở chỗ rẽ. Trần Niệm Khanh mới thu hồi tầm mắt, nếu Lục Vãn không phải đề nghị giả trang bạn trai, mà là đương nàng bạn trai, kia chính mình nhất định sẽ đáp ứng, nếu sớm hay muộn muốn ở bên nhau. Kia không bằng sớm một chút, bất quá như bây giờ cũng hảo, tuy rằng hắn ngẫu nhiên cũng có chút sốt ruột. Đối phương rốt cuộc khi nào mới có thể biết chính mình. Đối nàng bất đồng, phi thường bất đồng, Lục Bất Du đi vào phòng khách. Thấy được ngồi ở bàn ăn bên Lục Vãn, hắn đi nhanh hướng tới người đi qua đi, người như thế nào ném xuống ta liền đi rồi. Ngươi không phải còn muốn chơi bóng sao? Ta liền chính mình đã trở lại, Lục Vãn cảm thấy vấn đề này thực mạc danh. Liền tính nàng không đi, hai người cũng không có khả năng ngồi một chiếc xe rời đi à, sẽ bị đồng học phát hiện manh mối, Lục. Bất Du kỳ thật muốn hỏi chính là, ngươi chơi xong xoái liền đi, không nhìn xem ta chơi bóng là chuyện như thế nào. Tuy rằng là có rất nhiều hoan hô, nhưng là đi. Lục Bất Du liền cảm thấy thiếu điểm cái gì, Lục Vãn đối hắn cái này ca ca không có nửa điểm tôn trọng. Càng đừng nói sùng bái, chẳng lẽ liền không có phát hiện trên người hắn loang loáng điểm sao? Rõ ràng lóng lánh đến mắt đều phải mù hảo sao? Chính mình tốt xấu là ngàn vạn thiếu nữ thần tượng, khả năng Lục Vãn không phải thiếu nữ. Nga, nàng kêu chính mình cùng chung nạp điện bảo, Lục Bất Du càng nghĩ càng sinh khí. Lại hỏi, ta tất cảnh cáo ngươi, cao trung tuyệt đối không được yêu sớm, nam nhân đều không phải thứ tốt. Lục Vãn ngẩng đầu, ông ngoại ngươi lại chịu cái gì phong? Lục Bất Du nghĩ nghĩ, lại bổ sung, hư nữ nhân cũng rất nhiều, ngươi mau câm miệng đi, Lục Vãn vẻ mặt vô ngữ. Gia hỏa này biết chính mình đang nói cái gì sao? Nàng đứng lên hướng trên lầu đi, ta và ngươi nói đứng đắn. Ngươi đây là cái gì thái độ? Lục Bất Du hướng người bóng dáng kêu to, không có được đến hồi phục. Hắn càng tức giận, Lục Vãn tắm rửa xong từ buồng vệ sinh ra tới. Liền nghe được có người gõ cửa, nàng tưởng đưa ăn khuya ba ba. Mở cửa liền nhìn đến trống nạnh đứng ở hành lang Lục Bất Du, Lục Vãn theo bản năng liền tưởng đóng cửa, Lục Bất Du vội vàng dùng tay chống lại, thậm chí một chân vói vào tới tạp trụ, không cho đối phương đóng lại, ta có lời cùng ngươi nói. Ngươi làm ta nói xong, Lục Vãn, vậy ngươi nói, ta cẩn thận nghĩ tới, ngươi nếu là yêu đương cũng có thể, nhưng là ngươi vị thành niên, Lục Bất Du đem hai tay ngón tay. Từng người khép lại, sau đó trợ thủ đắc lực đầu ngón tay tương chạm vào. Vừa làm động tác biên nói, nhiều nhất sắt tay, bá thân là không thể. Biết không, không có biện pháp, nhà mình hai cái lão nhân đối phương diện này quá không chú trọng. Chỉ có hắn cái này đương ca ca nhắc nhở, rốt cuộc hiện tại người trẻ tuổi khẩu vị là rất tạp. Gia hỏa này ở trường học cư nhiên thực được hoan nghênh. Lục Vãn vẻ mặt hắc tuyến, người muốn chết sao, lập tức cút cho ta, người này liền không thể bình thường điểm sao, ngày này thiên, Lục Bất Du cảm nhận được tử vong uy hiếp, yên lặng đem tạp trụ môn chân thu trở về, môn phịch một tiếng đóng lại, Lục Vãn vô ngữ ngồi trở lại, án thư, tiếp tục đọc sách, Lục Bất Du đứng ở trên hành lang, xoa một hồi lâu eo, thẳng đến nhớ tới còn có tác nghiệp không viết xong. Lúc này mới vội vàng về phòng, Lục Vãn không cho hắn tham khảo đáp án. Một ngày làm hòa thượng đánh chuông đủ một ngày, Lục Bất Du chỉ có thể dựa vào chính mình, ai có thể nghĩ đến. Đỉnh lưu thần tượng phòng lượng đèn đến đêm khuya, mặt ủ mày ê cư nhiên là vì làm bài tập. Cách thiên sáng sớm, trên bàn cơ mơ siêu Lục Bất Du bởi vì làm bài tập không ngủ hảo. Ánh mắt có chút buồn ngủ, hắn ngày hôm qua bị chuyện khác hấp dẫn lực chú ý. Ngủ một đêm hắn lúc này mới nhớ tới. Lục Vãn lớp học có mấy cái không thích hợp đồng học, đúng rồi. Người lớp học từ thiện học sinh, có phải hay không cùng ngươi có mâu thuẫn? Nếu ngươi cảm thấy không ổn, ta có thể cùng trường học giáo đồng sẽ xin. Đem cái này từ thiện kế hoạch hủy bỏ, Lục Bất Du thanh âm nhàn nhạt nói, hắn từ nhỏ vật chất ưu việt. Cha mẹ cho sở hữu có thể cho hợp lý duy trì. Cho nên vị này cho tới nay tin tưởng tràn đầy. Dám nói dám là mơ siêu ở Lục Bất Du xem ra. Lục Tân Dã năm nay cấp trường học quyên một tuyệt bút tiền. Này cũng đủ thăng cấp đại bộ phận giáo tài phương tiện, này số tiền hiển nhiên là vì Lục Vãn mới. Quyên, muốn cho nàng ở trường học quá càng tốt, cho nên chính mình đưa ra như vậy yêu cầu không quá. Phận Lục Vãn, như thế không cần thiết muốn nói Lâm Niệm Niệm nhiều hư. Kia cũng không phải, chính là làm người cảm thấy phiền, chỉ là dự tính cơ hội là đối phương nỗ lực tranh thủ đến. Ân, học tập cơ hội đối mỗi người đều quan trọng, Lục Bất Du. Người đều rộng lượng như vậy. Lục Vãn vừa ăn trái cây biên nói. Kia cũng không phải, nếu tiếp nhận rồi từ thiện kế hoạch, kia cần thiết thực hiện hợp đồng. Cần thiết tốt nghiệp sau đi hộ tịch sở tại công tác mãn niên hạn. Điểm này ta sẽ nhìn chằm chằm nàng, Lục Bất Du có chút ngoài ý muốn. Người đều không ngại nàng tiếp tục ở trường học, như thế nào lại quản người khác về sau đi nơi nào công tác. Lục Vãn vẻ mặt thản nhiên, bởi vì ta phiền nàng, Lục Bất Du, ngoặc kép, như vậy cũng đúng đi, Lục Vãn đứng lên, ta lập tức ra cửa, nửa giờ ngươi lại xuất phát. Chúng ta tách ra đến 20 phút trước sau đến trường học, ngươi dám ghét bỏ ta. Lục Vãn trả lời thập phần có lệ. Không có, là ta không xứng với ngươi, Lục Bất Du. Ngoặc kép, tin ngươi ta, Lục Vãn ngẫu nhiên cũng sẽ tự hỏi. Nàng cùng mặt khác nữ sinh so sánh với, có phải hay không có điểm kỳ quái. Rốt cuộc nàng mới đương hồi nữ sinh không đến 2 tháng. Nghiệp vụ không quen thuộc. Nàng đem tầm mắt đầu hướng về phía Cáp Lợi, ngay thẳng hỏi, ta có phải hay không? Không quá đáng yêu, Cáp Lợi, chuyện không có thật, Lục Tổng ngươi nghiêm trang hỏi ra những lời này. Tương phản manh liền có điểm quá mức đáng yêu, ngươi nói đúng, Lục Vãn gật đầu. Thực mau đánh mất nghi ngờ, Cáp Lợi nghiêng đi tới. Nhìn đối phương nghiêm túc nói, tuy rằng Lục Tổng ngài cùng rất nhiều nữ sinh đáng yêu phương hướng bất đồng. Nhưng là ở 4 ban, ta đệ nhất đáng yêu, ngươi hoàn toàn có thể xếp thứ 2 a. Bất đồng đáng yêu, đây là có ý tứ gì? Lục Vãn nghĩ nghĩ, Cáp Lợi so nàng cùng mặt khác các nữ sinh cộng đồng đề tài càng nhiều cũng càng phù hợp, hắn trừ bỏ. Nhân gian siêu chạy, vẫn là người bạn của chị em phụ nữ, gần nhất mấy ngày nghỉ chưa? Cáp Lợi cùng lớp học mấy nữ sinh thường xuyên biên nói chuyện phiếm biên cười đến vẻ mặt. Quỷ dị, nàng vẫn luôn tò mò. Hiện tại ngẫm lại, này có lẽ chính là bất đồng. Lục Vãn hiện tại mở miệng do hỏi. Cáp Lợi liền nói cho nàng là ở thảo luận trò chơi, hơn nữa là một cái khắc kim cao nhân. Cáp Lợi còn giúp Lục Vãn download tiền cùng dã nam nhân trò chơi, đây là khoản luyến ái công lược. Loại trừu tạp trò chơi. Cùng mấy khoản bất đồng soái ca ở chung, Lục Vãn vì thế ôm tìm tòi nghiên cứu ý tưởng. Cân nhắc lên, tuy rằng nàng thật sự không hiểu ra sao, Lục Bất Du đi vào phòng học liền nhìn đến Lục. Vãn ở cao mày ở chơi trò chơi. Hắn thấu đi lên nhìn mắt, vẻ mặt khiếp sợ hỏi. Cun gai ngươi còn chơi cái này. Lục Vãn, câm miệng, Lục Bất Du. Từ từ, người bên cạnh ngồi lớn như vậy một cái soái ca. Ngươi vùi đầu chơi loại trò chơi này, ngược lại vắng vẻ ta giống lời nói sao? Ngươi biết cái gì, trò chơi cùng chân nhân bất đồng, Lục Bất Du. Ngươi hoàn toàn có thể đem ta trở thành giả thuyết, chung quanh đồng học đào hút khẩu khí lạnh. Đại soái ca ngươi nói như vậy, ngọa tào này ai có thể tao được? Lục Vãn lười đi để ý ngươi, tuy rằng trò chơi này kỳ kỳ quái quái. Nhưng là đi, nàng tò mò vì cái gì sẽ có lớn như vậy lực hấp dẫn. Vẫn là tưởng biết rõ ràng, Lục Bất Du không có được đến hồi phục. Duỗi tay đem Lục Vãn di động trừ lại đây, hắn bắt tay cử lên. Ta chẳng lẽ so bất quá này mấy cái người trong sách. Lục Bất Du thân cao có 190, triển khai cánh tay có thể dơ lên rất cao vị trí, camera lão sư vội vàng nhắm ngay màn ảnh. Tới tới, đỉnh lưu cùng hắn ngồi cùng bàn lại dỗi đi lên. Rating tới, Lục Vãn với không tới. Vì thế một phen túm chặt đối phương quần áo, nàng thề thật sự vô dụng rất lớn sức lực. Nhưng là, xé, một tiếng, Lục Bất Du quần áo trung gian vải dệt bị nàng túm xuống dưới một khối. Lộ ra khắp ngực, đột nhiên quần áo liền một giây biến thành lộ, ngực trang, Lục Vãn. Thật không phải cố ý, giáo phục chất lượng không hảo sao. Mặt khác đồng học, tuy rằng không tốt lắm, thực xin lỗi, còn tưởng nhiều xem hai mắt camera lão sư. Cái này có thể bá ra đi sao? Nhân gian siêu chạy cắp lợi che lại mặt. Nga ta thiên, Lục tổng ngươi không muốn tiêu tiền trừu tạp. Này cũng có chút quá nóng này, quả nhiên di động trong trò chơi trừu tạp được đến nam nhân loạt thề. Xa không bằng chân nhân hăng hái nhi, cảm ơn Lục tổng. Thật còn đừng nói, đại minh tinh dáng người quản lý nhất lưu, trừ bỏ có cơ ngực, còn rất phấn nộn, hết chương.